Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3320, Thầy Tướng 15. Người đăng, HGSOZIMOZC, mở to hai mắt nhìn cho kỹ giá trị của hắn. Kim Dương không thích Trương Gia, cũng không thích Lý Gia. Bất quá Lý Cốc Thu, là người Lý Gia. Kim Dương liền đối người Lý Gia nhiều hơn một phần tha thứ. Tùy tiện một chút thủ đoạn đều hù đến Trương Thiên Bảo. Thực sự không được. Trực tiếp bộ bao tải đem Trương Thiên Bảo đánh một trận. Một cái ăn chơi thiếu gia có quá nhiều phương pháp làm một trận. Thực sự không được liền theo ăn chơi thiếu gia gia tộc tới tay. Dạng này ăn, chơi thiếu gia đơn giản chính là ỷ vào trong nhà cái thế lực cùng che chở. Không có gia tộc, ăn chơi thiếu gia liền không có cuộc sống. Kim Dương nước chảy mây trôi vẽ lên một chương phù. Tấm bùa này trên giấy phác, họa phức tạp, trọng yếu nhất chính là viết ra chữ viết là màu đen. Vừa nhìn, liền cho người ta một loại phi thường không rõ cảm giác. Lý Cốc Thu cùng Bùi Manh nhìn hắn. Kim Dương nói, coi như ta vẫn là lần thứ nhất tại trên người một người sử dụng loại thủ đoạn này đâu. Lý Cốc Thu một mặt yêu buồn hỏi, đây là cái gì? Người vẫn còn không biết rõ thật tốt. Kim Dương cười cười, lá bùa trực tiếp bắn ra, nơi này có cái kia Trương Thiên Bảo đồ vật sao? Hoặc là Trương Thiên Bảo dùng qua đồ vật? Kim Dương hỏi. Lý Cốc Thu lắc đầu, không có, nàng xưa nay không làm Trương Thiên Bảo vào gian phòng của nàng. Trong này làm, sao có thể có Trương Thiên Bảo sử dụng qua đồ vật? Cho dù có, nàng cũng sẽ lập tức ném đi. Nói đến, gian phòng của nàng chỉ có Kim Dương như vậy một cái nam nhân xa lạ. Đi vào, đúng rồi, Trương Thiên Bảo trước đó không phải có đưa qua ngươi đồ vật sao? Loại vật này có tính không là Trương Thiên Bảo dùng qua đồ vật? Bùi Manh, hướng Lý Cốc Thu hỏi. Kim Dương sắc mặt không dễ nhìn. Ngươi còn giữ Trương Thiên Bảo tặng cho ngươi đồ vật. Lý Cốc Thu hận không thể đem khuê mật cái miệng này cho khe hở thượng. Nói, những vật này ta liền tùy ý để ở một bên. Sớm muộn là phải trả cho Trương Thiên Bảo. Lý Cốc Thu chuyển ra nơi hẻo lánh trong hộp giấy nhỏ. Hộp giấy nhỏ bên trong đều có chút tích bụi. Những vật này có thể không? Lý Cốc Thu nhỏ giọng hỏi. Như là làm sai chuyện gì đồng dạng, cúi đầu không dám nhìn Kim Dương. Kim Dương tìm kiếm, mở ra đóng gói hộp, nhìn thấy bên trong đều là một ít rực rỡ chói mắt đồ tốt, nhịn không được nói, cũng là bỏ được, xem ra Trương Thiên Bảo tiểu tử kia đối ngươi là thật tâm. Mới không phải đâu, Lý Cốc Thu vội vàng phản bác. Bùi Manh bĩu môi khinh bỉ nói, cái gì thực tình, đơn giản chính là xem cốc Thu dung mạo xinh đẹp, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Nếu như Ninh Thư nghe được câu này, trực tiếp phi một câu. Kim Dương như vậy, giúp Lý gia, đối Lý Cốc Thu xum xoe không phải cũng bởi vì Lý Cốc Thu xinh đẹp. Không, nếu như Lý Cốc Thu lớn lên rất xấu, Kim Dương mới sẽ không quản Lý Cốc Thu chết sống đâu, đoán chừng sẽ còn ở trong lòng nói một câu buồn nôn. Liền cùng Lý Cốc Thu ghét bỏ Trương Thiên Bảo đồng dạng. Kim Dương sử dụng Trương Thiên Bảo lưu lại đến khí tức. Lá bùa khóa chặt Ninh Thư, lá bùa trực tiếp hướng ngoài cửa sổ bay đi. Một chút đã không thấy tăm hơi. Bùi Manh tò mò hỏi. Đại sư, người cho Trương Thiên Bảo cái gì giáo huấn? Có, thể hay không lấy mạng của hắn nha. Nghe nói thầy tướng giết người vô hình. Hiện tại xem như thấy được. Lý Cốc Thu cũng lo âu nhìn Kim Dương. Nàng là chán ghét Trương Thiên Bảo. Hận, không thể xé Trương Thiên Bảo cái miệng đó. Nhưng là nếu như hắn chết có thể hay không liên lụy đến Kim Dương đâu? Kim Dương tùy ý nói. Sẽ không chết, sẽ chỉ làm hắn tương đối không may mà. Thôi, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng mà thôi. Sẽ chỉ làm hắn vận thế dần dần suy yếu. Một chút may mắn đều không có. Tùy, tiện một chút chuyện nhỏ cho nên vận khí phi thường không tốt liền chết. Chính là xui xẻo như vậy. Loại bùa này hắn bình thường là sẽ không sử dụng. Trong nhà lão đầu tử nói, loại bùa này không nên tùy tiện sử dụng. Nếu như đối phương không phải cái gì đại gian đại ác người, cái này Trương Thiên Bảo có thể sử dụng. Bùi Manh vỗ vỗ tay. Cái này có thể. Về sau Trương Thiên Bảo chính là một cái thằng xui xẻo. Lý Cốc Thu cũng thở dài một hơi. Đối Kim Dương nói. Cảm ơn ngươi. Kim Dương vây quanh hai tay nhìn Lý Cốc Thu. Vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Hắc hắc. Ta còn có việc. Ta đi trước. Bùi Manh phi thường có nhãn lực kính. Nhanh lên tránh ra. Đừng. Lý Cốc Thu thất kinh giữ chặt Bùi Manh. Nếu như chỉ có hai người bọn họ, nàng sẽ càng hoảng hốt. Lãnh mỹ nhân hòa tan. Không riêng hòa tan, hiện tại nội tâm lửa nóng làm chính nàng đều sợ hãi. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Kim Dương hỏi. Ngươi làm. Tốt, ta làm. Lý Cốc Thu thế nhưng là mười ngón không dính nước mùa xuân. Thật phải làm cơm còn không biết là dạng gì đâu. Được rồi, để ta làm đi. Kim Dương nói. Để các ngươi nếm thử tay nghề của ta. À, đại sư ngươi sẽ còn nấu cơm đâu? Bùi Manh một mặt ngạc nhiên. Ngồi xuống, chờ ăn đại sư làm cơm. Kim Dương đi vào phòng bếp trong. Ngồi đơn giản sợi mì. Lại làm cho hai cái nữ. Hai tử khen không dứt miệng. Đại sư, có thể nha. Coi như không làm to sư. Cũng có thể mở sợi mì quán. Cái đó là, trong nhà lão đầu tử cả ngày chuyện gì đều không làm. Đều là hắn, chiếu cố. Bên này Ninh Thư cảm giác có cái gì lực lượng vô danh chui vào trong chính mình thân thể, xem xét thời điểm lại cái gì cũng không có. Cũng không có cái gì dị thường. Ninh Thư có chút buồn bực. Chẳng lẽ Kim Dương bên kia đã đối với chính mình động thủ, nhưng lại cảm giác gì đều không có. Bất quá sau mấy ngày, Ninh Thư liền cảm giác không được bình thường. Bởi vì chính mình xác thực không may. Coi như đi đường, đều là đất bằng ngã. Từ trên thang lầu ngã xuống. Các loại bình xa lạc nhạn đấu vật. Vừa ra khỏi, cửa xe liền hướng chính mình trên người đụng. Động một chút là có cái gì hướng trên đầu của mình táp. Nhà Tây, thầy tướng thủ đoạn cao thâm mạt chắc. Liền một chút phát giác sau. Liền không có tung tích gì nữa. Ninh Thư nhìn trong gương chính mình. Có điểm uể oải suy sụp, mi tâm có chút, đen sương mù lượn lờ, vẫn luôn xui xẻo như vậy xuống, sớm muộn sẽ không toàn mạng, ăn đồ vật đều có thể nghẹn chết, đến mau đem loại vật này cho giải trừ. Nàng hiện tại trên dưới đều bao phủ trong truyền thuyết phụ năng lượng, không liên quan đối nàng thân thể có hại, sẽ còn ảnh hưởng nàng khí vận. Ninh Thư lập tức tìm được Trương lão ba, nói, ba. Ta bị người hạ nguyền rủa. Trương lão ba, không đầu không đuôi nói cái gì đó. Cái gì, bị người hạ nguyền rủa? Chuyện xảy ra khi nào? Trương lão ba lập tức hỏi. Ninh Thư bắt tay để lên bàn. Kết quả mặt bàn trên có nhô lên cái đinh. Ninh, Thư tay vỗ đi lên. Má ơi, chính là đau thấu tim gan a. Tay ngươi như vậy rồi. Như thế nào đột nhiên liền phún huyết? Trương lão ba, vội vàng hút giấy đặt tại trên vết thương của hắn. Ta hiện tại tin tưởng. Trương lão ba lần này tin tưởng nhi tử bị người hạ nguyền rủa. Hắn mỗi ngày tại loại này mặt bàn trên làm việc, đều không có bị đâm. Kết quả, nhi tử liền đụng một cái liền chảy máu. Đừng có gấp, ta tìm đại sư đến xem có thể hay không giải. Trương lão ba có điểm bối rối. Bấm điện thoại thời điểm tay đều đang run. Gọi mấy lần đều gầy. Sai. Ngươi tên tiểu tử thối này. Ngươi rốt cuộc trêu chọc người nào? Như thế nào sẽ có thầy tướng đối với nhi tử ra tay? Hết chương.